Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, Azino Lưu, xác nhận tin tức gửi đi hoàn tất sau, Yêu nhanh chóng tiêu hủy máy truyền tin trong tay, rồi mới, xoay đầu nhìn về phía ông chủ cửa hàng tạp hóa, ta sẽ lập tức rời đi Teoret, gia nhập vào lần này chiến tranh bên trong, nếu như bên trong Lưu các hạ tới nơi này lần nữa. Mời nói cho vị kia các hạ, Hưu Lưu phái trong vòng Lưu Vi Tôn, đã bên trong Lưu quyết định hướng Rider gia tộc khai chiến. Hưu Lưu phái thế tất đi theo. Nói xong, Yêu liền đi ra ngoài. Chúc ngài kỳ khai đắc thắng. Ông chủ cửa hàng tạp hóa nhìn Lưu phái chấp trưởng giả đi xa bóng lưng. Thân thể cúi xuống, trực tiếp hành lễ, bởi vì, hắn biết rõ. Vị này Lưu phái chấp trưởng giả là vuốt ve cái gì dạng tâm thái đi tham gia lần này chiến tranh. Không thành công thì thành nhân. Có lẽ nó bên trong còn xen lẫn lấy tự tin. Nhưng tư thế này, lại đủ để cho người tôn kính. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể cầm sinh mệnh làm tiền đặt cuộc. Liền như là những cái kia dục dịch những người tập kích. Khi biết canh gác phát sinh ngoài ý muốn sau. Lập tức liền hành quân lặng lẽ rồi, không có Rider gia tộc lĩnh đầu, những thứ này lẻ tẻ thế lực, âm u ăn người cũng sẽ không thật xuất thủ, bọn hắn muốn chính là đục nước béo cò, mà không phải cùng canh gác chỗ cứng đối cứng. Bởi vậy, 24 giờ sau, tần nhiên bị giáo sư Ten an toàn đưa ra ngoài, người ba lô có phải hay không biến nặng, ở tần nhiên lựa chọn ô tô sau bên trong. Đem ba lô ném vào xe bên trong, cảm thụ lấy ô tô lắc lư, người hiền lành giáo sư không nhịn được hỏi. Không có, hẳn là ngươi quá mức mệt nhọc ảo giác, tần nhiên nói rất khẳng định nói. Có thể là, người hiền lành giáo sư nhớ lại một chút gần một ngày đến nay phát sinh sự tình. Không nhịn được cười khổ bắt đầu, viện trưởng Room cùng giáo sư Smith chiến đấu, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đối mặt với viện trưởng tận lực khắc chế sau chiến cục, Ten vẫn như cũ là mệt với chạy lang thang, cứu trợ những cái kia bị tai bay vạ gió học sinh. Nhân viên trường học nhóm, một lần nữa chế định hủy hoại kiến trúc tu bổ kế hoạch. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là tìm kiếm giáo sư Smith rơi xuống. Phía trước hai hạng, tiến hành rất thuận lợi, nhưng là cuối cùng nhất, trọng yếu nhất một hạng. Lại là hoàn toàn không có tiến triển, Smith cùng Boulder liền như là hư không tiêu thất rồi. Không có để lại bất kỳ dấu vết, cũng bởi vậy, Ten căn bản ngay cả chợp mắt thời gian đều không có. Mà lại, ở sau đó tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, Ten đều sẽ bảo trì dạng này trạng thái, vừa nghĩ tới lập tức liền phải đối mặt phía sau, Ten trên mặt cười khổ càng phát bất đắc dĩ. Thật nghĩ qua mấy ngày thời gian thái bình a, người hiền lành giáo sư cảm thán như vậy lấy, tần nhiên ngồi ở sau bên trong, không có sủa bày, hắn cũng nghĩ qua thời gian thái bình, nhưng, vậy cơ hồ là không thể nào, chỉ cần hắn dừng lại bước chân tiến tới, vốn là so với hắn chuẩn bị sung túc địch nhân, nhất định sẽ lấy lôi đình vạn quân chi thế đem hắn nghiền ép, để hắn chết không có chỗ chôn. Trên thực tế, đừng bảo là ngừng, cho dù là hắn đang một mực tiến lên bên trong, đối phương cũng tại khác biệt tìm kiếm lấy sơ hở của hắn. Nguyên bản hắn chính là vì mạng sống tiến nhập cự đại thành thị, mà bây giờ lại trở nên vì tiếp tục sống sót mà mệt với chạy lang thang. Sinh hoạt quả nhiên như là những cái kia hiền chết nhóm nói tàn khốc. Vô tình. Khả năng những cái kia hiền chết nhóm cũng gặp phải cùng loại hắn tình huống như vậy. Không phải là không có lựa chọn, mà là hoàn toàn không được chọn, chỉ có thể là bị bức bách tiến lên, có chút phản kháng, vậy thì là đầu rơi máu chảy. Thật sự là vô cùng gay gâu, tần nhiên tựa ở sau bên trong trên ghế ngồi. Ngửa đầu nhìn ô tô trần nhà, miệng trung cấp âm thanh tự nói lấy, yên tâm đi. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Mà lại, Smith giáo sư cũng không phải là một cái người xấu. 2567 ngươi không cần lo lắng cái gì, người hiền lành giáo sư nghe được rồi tần nhiên tự nói. rõ ràng hiểu lầm rồi cái gì đối phương, lập tức an ủi bắt đầu. Umani tần nhiên gật gật đầu, nhưng đáy lòng lại xem thường, người, bản thân đúng vậy mâu thuẫn, người xấu không nhất định mãi mãi cũng là người xấu, người tốt cũng không nhất định đều là người tốt, thậm chí, từ một số phương diện tới nói, tốt xấu giới tuyến ở nhiều khi đều là mơ hồ không xong. Không chỉ có khó mà định nghĩa, càng thêm khó mà phân biệt, liền tựa như, tần nhiên vô pháp biết được Smith muốn làm cái gì, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn phòng hoạn với chưa xảy ra. Xe bình ổn chạy, ở đem tần nhiên đưa về học sinh nhà trọ sau, người hiền lành giáo sư phất phất tay làm cáo đừng, cấp tốc rời đi, người hiền lành giáo sư đi được rất vội vàng, nếu như không phải đáp ứng phải bảo đảm tần nhiên an toàn. Đối phương tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này còn tự thân đưa tần nhiên một chuyến. Đưa mắt nhìn đối phương rời xa, thẳng đến nhìn không thấy sau, tần nhiên mới quay người hướng lấy gian phòng của mình đi đến. Cuối tuần, tân sinh nhà trọ bên trong cũng không có người nào, hẳn là bởi vì đổi tân sinh chỉ đạo khóa nguyên nhân. Hôm nay tất cả mọi người đi đến nông thực vườn tham quan. Đối với tham quan, tần nhiên không có hứng thú, đặc biệt là ở nhiều người điều kiện tiên quyết, hắn càng muốn dựa vào đọc đến hoàn thiện mình đối trước mắt thế giới nhận biết. Hoan nghênh trở về, Lester ở tần nhiên tiến cửa lúc, khom mình hành lễ, có cái sao ngoài ý muốn sao? Tần nhiên bỏ đi áo khoác, treo ở cửa sau, xách lấy ba lô, hướng lấy phòng ngủ đi đến, có một ít tên ngốc đang dòm ngó, bất quá. Ở phát hiện không có cơ hội sau, rất nhanh liền biến mất không thấy, hẳn là âm u ăn đám người. Bọn hắn thủ pháp hành sự, ta quá quen thuộc trước âm u ăn người trả lời với. Bảo trì cảnh giới, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng ngươi có thể tăng tốc bước thứ hai kế hoạch tiến độ, tần nhiên gật gật đầu nói. Minh bạch trước âm u ăn người lần nữa khẽ khom người. Trước mắt âm u ăn người nâng người lên lúc, tần nhưng đã biến mất ở rồi phòng ngủ cửa sau, có Meslis giới chỉ phụ trợ, trước âm u ăn người không có có bất kỳ bất mãn gì. Hắn sẽ chỉ dựa theo tần nhiên ý chí đi làm money đem thùng dụng cụ lấy ra. Cái này đến cái khác giám sát dò xét đầu bị trước âm u ăn người lắp ráp hoàn thành. Ở tuần lễ mừng mỗi năm điển trước. Tận khả năng đem những thứ này giám sát dò xét đầu che kín toàn bộ e khu. Đúng vậy tần nhiên trong miệng bước thứ hai kế hoạch, đương nhiên rồi, cũng không phải là toàn bộ. Trước âm u ăn người chỉ là phụ trách đối phương cần phải biết bộ phận. Đến nỗi còn lại phía dưới, tần nhiên còn đang không ngừng hoàn thiện, một cái hoàn mỹ kế hoạch cũng không phải là một lần là xong. Mà là cần phải không ngừng điều chỉnh. Chỉ ít, đối với tần nhiên tới nói, chính là như vậy, mà điều chỉnh ngọn nguồn, tự nhiên là ích lợi, đem 11 kiện ma pháp đạo cụ cùng 3 kiện hy hữu đạo cụ từng cái qua ánh mắt sau. Tần nhiên nhếch miệng lên, ma pháp đạo cụ đến từ cùng những người phục kích kia. Hy hữu đạo cụ thì là Rider gia tộc hai người cùng vị kia thủ vệ cống hiến. Nó bên trong. Vị kia thủ vệ cống hiến ra vật hy hữu là đồ ăn, tên, kẹo bạc hà loại khác, kỳ vật phẩm chất, hy hữu công kích, không phòng ngự, không thuộc tính, phấn chấn đặc hiệu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó là một loại chuẩn bị chiến đấu đồ ăn, cụ thể ngọn nguồn đã vô pháp tìm tòi nghiên cứu, phấn chấn, đem kẹo bạc hà ngậm tại miệng bên trong, sẽ hữu hiệu khu trừ hỗn loạn. Chấn nhiếp, hoảng sợ mấy người phụ diện trạng thái. Tiếp tục 5 điểm chung. Viên này kẹo bạc hà kiện hàng ở một cái màu bạc nhôm bạc giấy bên trong. Cực kỳ chặt chẽ, không cách nào thấy rõ ràng chân thực dáng vẻ. Biết rõ đồ ăn lại bởi vì rời đi bảo hộ mà biến chất. Giảm xuống hiệu quả tần nhiên. Cũng không có mạo muội mở ra. Cẩn thận đem kẹo bạc hà cất kỹ sau. Tần nhiên nhìn về phía Rider gia tộc hai người cống hiến hai kiện hy hữu đạo cụ. Tên, giữ tươi chi trụy loại khác, kỳ vật phẩm chất, hy hữu công kích, không phòng ngự, không thuộc tính, giữ tươi đặc hiệu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, đây là tới từ Đông Phương đầu bếp vật phẩm Mani, giữ tươi, ở bán kính 1 mét bên trong, hình thành một cái giữ tươi lực trường, để đồ ăn có thể thời gian dài hơn bảo tồn, dây thừng buộc lấy một khối hình tròn ngọc, ôn nhuận, không tiên diễm đoạt ánh mắt, giữ tại trong tay lại cho người ta một loại lành lạnh cảm giác. Hạn chế giữ tươi sao? Tần Nhiên không có chút gì do dự, liền đem nó đặt ở thể hồ chi dịch bí điều dầu trơn bơ cầu xốp giòn bánh tráng cùng kẹo bạc hà ở giữa. Rồi mới, Tần Nhiên nhìn về phía cái này một đợt chiến lợi phẩm bên trong có giá trị nhất món kia. Một bản hy hữu cấp bậc sách kỹ năng, chuẩn xác điểm nói là tàn khuyết sau, vẫn như cũ đạt tới hy hữu cấp bậc sách kỹ năng. Được từ cái thứ hai bị hắn từ trên lầu ném xuống Rider gia tộc tộc nhân. Kiểm chắc tinh thần đạt tới B cộng, thỏa mãn điều kiện học tập, là không học tập Azino lưu thần niệm thuật, tàn khuyết, đúng, đối mặt hiếm thấy tinh thần loại kỹ năng. Không cần suy nghĩ, Tần Nhiên liền đưa cho trả lời khẳng định, tên, Azino lưu thần niệm thuật, cơ sở, tàn khuyết, thuộc tính tương quan, không kỹ năng loại khác. Phụ trợ hiệu quả, cường đại tinh thần đủ để ảnh hưởng hiện thực, người một lời một nhóm, nhất cử nhất động, đều sẽ nhuận vật im ắng sinh ảnh hưởng đến người chung quanh. Bất luận cái gì cùng người đối thoại người đều cần tiến hành một lần tinh thần không thấp với C. Phán định thông qua người đem không bị ảnh hưởng, chưa thông qua người sẽ đối người sản xuất sinh một chút hào cảm hoặc là bị ngôn ngữ của người chấn. Nhiếp. Quyết định bởi nói chuyện cùng ngươi thái độ, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, tinh thần B cộng ghi chú, nó là Azino lưu cuối cùng áo nghĩa, chỉ cần có dư thừa thể lực, ngươi liền có thể tùy thời tùy chỗ mở nó ra, đánh dấu, nó là tàn khuyết, ngươi chỉ có thể học tập cơ sở bộ phận, vô pháp thông qua điểm tích lũy hoặc là tự mình tu luyện để cao cấp bậc của nó. Thôi miên, không. Phải nói là mị hoặc mới đúng, rất có tiềm lực kỹ năng. Tần Nhiên đánh giá Azino lưu thần niệm thuật, có lẽ cấp C tinh thần phán định cũng không cao, nhưng là đối ứng cơ sở cấp bậc, cũng tương tự không cao, ngay cả cấp độ nhập môn khác đều không có đạt tới. Tần Nhiên tin tưởng theo lấy Azino lưu thần niệm thuật đẳng cấp đề cao, phán định đẳng cấp cũng sẽ nước lên thì thuyền lên mới đúng. Đặc biệt là đối với hắn cái này loại tinh thần thuộc tính cực cao người mà nói. Tinh thông tuyển hạng, siêu phàm tuyển hạng, đó là tương đương đáng để mong chờ. Chỉ là, muốn tìm một cái lưu phái cuối cùng áo nghĩa, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hắn ngay cả Azino lưu cái này lưu phái tên đều chưa nghe nói qua. Nhưng cũng không phải không tìm ra manh mối. Azino lưu thần niệm thuật là từ Rider gia tộc thu hoạch được. Như vậy, Rider gia tộc lẽ ra sẽ có tương ứng manh mối. Đang cấp thượng vị tà linh hạ chỉ lệnh mới sau. Tần Nhiên cầm lên ba lô, cầm lấy áo khoác, hướng lấy thư viện đi đến. Hắn hy vọng đạt được Azino lưu thần niệm thuật càng nhiều tin tức. Khinh xa quen đường, Tần Nhiên đi tới e khu thư viện. Không có ở một tầng ở lâu. Tần Nhiên trực tiếp đi lên tầng 2, đi ra, đi đến một cái không để cho người chú ý nơi hẻo lánh sau. Tần Nhiên thấp giọng nói rằng, lập tức, một vị dịu dàng, điềm tĩnh bộ dáng nữ tính liền xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Đại nhân, ngày tốt lành, nghe đồn bên trong chỉ có ở tuần một đêm mới có thể xuất hiện ở thư viện tầng 2. Khảo tra người. Giờ phút này chính vô cùng thuận theo hướng Tần Nhiên lộ ra rồi một cái mỉm cười ngọt ngào. Cái gì tuần một đêm mới xuất hiện, cái gì muốn phù hợp nghe đồn quy củ gia tăng uy hiếp lực. Những thứ này đối với ngài Zenisa tới nói căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là, tự tâm mới có thể sinh sống sót, sống, trọng yếu nhất, không phải sao. Ta muốn tìm quan với Azino lưu tư liệu, Tần Nhiên nói thẳng nói. Được rồi, xin ngài đi theo ta, khảo tra người trực tiếp hướng lấy tầng 2 đông khu đi đến. Ở tại bên trong một bên trong trước kệ sách ngừng lại. Trực tiếp vì Tần Nhiên lấy ra một quyển sách, chết đi lưu phái, là sách tên, có quan hệ Asino lưu tư liệu. Ở thứ 133 trang đến thứ 134 trang, ngài cần uống cái gì sao? Phòng giải khát có mới tới đồ uống, khảo tra người đem sách đưa tới sau. Mỉm cười mà hỏi, trà xanh, Tần Nhiên trả lời với. Rồi mới, Tần Nhiên cũng không có hướng đi đọc khu vực, liền như thế bưng lấy sách, đứng ở giá sách trung gian lật xem bắt đầu. Vẻn vẹn hai trang văn tự ghi chép, cho dù là viết nhỏ bé, dày đặc, ở khảo tra người bưng lấy trà trở về trước, Tần Nhiên cũng kỹ càng đọc xong tất rồi. Asino lưu, là phương đông đầu bếp đi vào phương tây sau. Sớm nhất đản sinh lưu phái một trong, nguyên từ đông phương ngang hàng ngũ, tự xưng là ngang hàng ngũ chi nhánh một trong, nhưng là ngang hàng ngũ nhưng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Cho dù là ở Asino lưu một lần nào đó bí cảnh thám hiểm bên trong, lực lượng trung kiên toàn thể mất tích, giả yếu tàn tật bị cái khác lưu phái công phạt lúc, ngang hàng ngũ cũng chưa từng tỏ thái độ, cho nên, phần lớn người cho rằng Asino lưu cùng ngang hàng ngũ có nhất định sâu xa, nhưng lại cũng không sâu. Cái này là hai trang ghi lại đại khái nội dung, trừ cái đó ra, liền không có càng nhiều Tần Nhiên muốn rồi. Nghiêm túc nói, cái này hai trang nội dung bên trong, cũng không có Tần Nhiên muốn, trừ bỏ một cái, ngang hàng ngũ, đáng giá do ngoài ý muốn. Còn lại đều là sáng tác người một số suy đoán, liền ngay cả Asino lưu biến mất đều là ngôn ngữ bất tường. Càng thêm không cần phải nói Asino lưu thần niệm thuật ghi chép rồi. Càng là một chữ đều không có. Toàn bộ tầng 2 chỉ có quyển này quan với Asino lưu ghi chép sao? Tần Nhiên chuyển qua đầu hỏi. Đúng vậy, đại nhân, ta có thể hướng ngài cam đoan. Chỉ có quyển này, bưng lấy trà khảo tra người một mực thận trọng chú ý lấy Tần Nhiên. Đang nghe Tần Nhiên tra hỏi sau, lập tức liên tục gật đầu. Rồi mới, mang theo do dự nói tiếp nói. Ba tầng hẳn là có càng nhiều ghi chép, nhưng là ba tầng ta không thể đi lên. Trước đó nơi đó liền có một cái rất đáng sợ tồn tại. Nhưng là hai ngày trước một cái càng thêm đáng sợ tồn tại xuất hiện. Trực tiếp thôn phệ vị kia, chiếm cứ toàn bộ ba tầng, càng thêm đáng sợ tồn tại. Tần Nhiên vô pháp hiểu rõ quỷ vật ở giữa quyền lợi. Địa bàn giao thế, nhưng là ở nơi đó, hắn tự hồ cảm giác được một cái có chút quen thuộc khí tức. Lúc này, Tần Nhiên hướng lấy lầu ba cất bước mà đi, ta không đề nghị ngài tiến về, tuy nhiên ngài rất mạnh. Nhưng là cái kia tồn tại ở cảm giác của ta bên trong càng thêm đáng sợ, khảo tra người lớn lấy lá. Gan thuyết phục lấy, cũng không phải là bởi vì lo lắng Tần Nhiên, mà là bởi vì khảo tra người biết rõ cái kia mới đáng sợ hơn tồn tại. Tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với một cái ba tầng, nàng chỗ tầng 2 cũng khó thoát đối phương ma trưởng, mà nàng cũng không muốn bị đối phương thôn phệ, kia cũng chỉ còn lại có rồi rời đi một hạng. Nhưng muốn rời khỏi đối với nàng tới nói cũng không dễ dàng. Chỉ ít cần trước mắt có được rất mạnh thực lực Tần Nhiên hỗ trợ mới được. Cho nên, từ trình độ nào đó tới nói, khảo tra người là tuyệt đối không hy vọng Tần Nhiên xảy ra chuyện. Nhưng là Tần Nhiên căn bản không có nghe, tiếp tục cất bước mà đi, nhìn leo lên lầu ba Tần Nhiên, khảo tra người đáy lòng một mảnh tuyệt vọng, xong. Nàng ai thán lấy mình sắp đến vận mệnh bi thảm ni chỉ là. Sau một khắc, một trận nhẹ giọng nức nở liền từ lầu ba truyền đến, xíu rít anh. Kẻ đáng sợ lại đuổi tới. Không cần ăn ta, xíu rít anh, ta không thể ăn, xíu rít anh, ta cho ngươi bắt lầu hai cái kia. Nàng ăn ngon, ngoặc kép, hết chương.